Chương 850, bị bắt đi, 4, cầu phiếu phiếu. Trần Tú Tú lần này bị quăng cái thất điên bắt đảo, trên mặt dấu bàn tay càng là sưng lên thật cao. Trong mắt của nàng tràn đầy phẫn hận, phảng phất hận không thể đem Mộ Nhan chém thành muôn mảnh. Nhưng nghĩ tới vừa mới Mộ Nhan hiện ra thực lực, đến cùng không còn dám lô mãng, đành phải một bên khóc, một bên chửi mắng. Đúng lúc này, cửa gian phòng bị manh nhiên đẩy ra. Mấy cái lưng hùm vai gấu, chân chùi lấy nửa người trên nam tử đi tới. Cầm đầu nam tử trên mặt có một đạo mặt sẹo, trong tay cầm một cái cây roi màu đen, âm lanh tà ác ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Sau đó, khắc khắc tiếng cười, nương theo lấy dính chặt buồn nôn thanh âm vang lên, xem ra lần này đưa tới hàng, chất lượng cũng không tệ mà Trần Tú Tú nhịn không được, tiến lên hét lớn, các ngươi có còn vương pháp hay không, ta thế nhưng là Minh Nguyệt Tông trưởng lão nữ nhi, các ngươi dám đụng ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Mắt thấy Trần Tú Tú xông lại, tên mặt thẻo nhếch miệng lên một cái cười lạnh trào phúng. Trong tay roi đột nhiên giơ lên, hung hăng quất vào Trần Tú Tú trên thân. Trần Tú Tú lập tức kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, không ngừng rên rỉ, nửa ngày đều không đứng dậy được. Tên mặt thẻo âm đức ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, còn có ai dám loạn khiếu loạn nhượng, toàn bộ trong phòng tất cả mọi người câm như hến. Nhưng vào lúc này, bên ngoài một cái gã sai vật chạy vào, tại tên mặt thẻo bên thai nói mấy câu. Tên mặt thẻo hai mắt nhíu lại, lập tức không có hảo ý nhìn về phía trong phòng các thiếu nữ, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới các ngươi vừa bị đưa tới, liền có muốn hàng khách nhân. Trong các ngươi, có ai linh căn là thủy hệ, lại phẩm chất tứ đẳng trở lên. Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, các thiếu nữ kinh sợ, không ai dám nói chuyện. Tên mặt thẻo cười lạnh một tiếng, không muốn nói vậy cũng đừng trách đại gia ta không khách khí. Trong tay hắn roi dương lên, liền gặp một cái thanh tú thiếu nữ bị bắt tới. Tên mặt thẻo tay hướng phía nàng vùng đan điền ra sức vồ một cái. Thiếu nữ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân thể đều còng xuống thành cong. Tên mặt thẻo lại không thú vị nhếch miệng, thôi đi, chỉ là cái ngũ đẳng linh căn phế vật. Nói, hắn hơi vung tay, ném cho bên cạnh thủ hạ, khắp không trải qua thầm nghĩ, thưởng cho ngươi, tùy ý ngươi chơi như thế nào, chỉ cần đừng đùa chết rồi. Kế tiếp còn có thế tiếp khách là được. Thủ hạ kia tiếp nhận thiếu nữ, nhìn một chút nàng thanh tú dung mạo, khắp khuôn mặt là tham lam vẻ hưng phấn. Hướng phía tên mặt thẻo nói tiếng cảm ơn, lập tức hướng bên cạnh phòng nhỏ kéo đi. Không cần, thả ta ra ô ô ô, tiện nhân kia là hung hăng vung bàn tay thanh âm. Tiến thiên hương lâu còn muốn bảo trì trong sạch La Ho Tư hiện tại liền rách người tấm thân xử nữ. Ha ha ha, cái này làn da thật đúng là đủ bóng loáng non mịn. So sánh với một cái tốt hơn nhiều. A a a, cứu mạng a, thiếu nữ thét lên tiếng cầu xin tha thứ, nam nhân hèn mọn chửi mắng tiếng thở dốc, phảng phất đều một chút xíu đi xa. Toàn bộ phá ốc bên trong, tất cả thiếu nữ sắc mặt đều trắng bệnh một mảnh, toàn thân run lẩy bẩy. Còn có kia nhát gan, đã khóc ra tiếng. Liên liên Trần Tú Tú cu nở dê đem mình cuộn thành một đoàn, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Tên mặt thẻo thỏa mãn nhìn xem biểu hiện của các nàng. Lạnh lạnh cười nói, tốt, bây giờ có thể nói cho ta, người nào có tứ đẳng trở lên thủy linh căn đi vị kia quý khách, chỉ cần hai cái tứ đẳng thủy linh căn lô đỉnh, nếu như các ngươi chủ động đem nhân tìm ra, vậy còn dư lại nhân, bản đại gia ta có thể tha cho các ngươi kéo dài hơi tàn mấy ngày. A a a a a, mùa hè thật nhiều côn trùng, nhất là con rán, làm sao đều có thể không sạch sẽ, xương a phá, ô ô ô ô, tấu chương xong.